anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập 2 của bộ truyện mang tên Hôn nhân bất hạnh, tác giả Kiều Trang, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Tờ mờ sáng hôm sau, tôi bị đánh thức dậy bởi vì có người nào đó chạm vào mặt. Mở mắt ra thấy chồng đang ngồi cạnh nhìn tôi chằm chằm, tay xoa một bên má vẫn còn sưng của tôi. Thấy tôi mở mắt, anh hỏi. Còn đau không? Mới bị đánh mà nghe hỏi thế, tôi tủi thân quá, không nói gì mà quay mặt vào trong tường nằm khóc. Tùng xoay người tôi lại, vỗ vỗ vai tôi. Sao em ương thế? Con dâu phải nghe lời mẹ chồng, đừng có cãi lại. Với cả anh dặn em rồi, anh đi ra ngoài với bạn bè thức chờ làm gì? Đàn ông phải ra ngoài giao lưu chứ, ở nhà mãi như trước được à? Sao anh không tin em? Tin cái gì mà tin? Anh nói một lần này nữa thôi nhé. Em ở nhà phải nghe lời mẹ. Mẹ nói đúng hay nói sai cũng không được cãi. Mẹ là người đẻ ra anh. Em phận làm con không được láo với người lớn. Tôi nghe thế cũng chẳng đôi co nữa mà chỉ im lặng quay đi chỗ khác. Nói đi nói lại, dù là vợ chồng nhưng tôi bị mẹ anh mua về chứ trước đây tôi với Tùng đâu có yêu đương gì. Mẹ là người đẻ ra anh cơ mà. Tất nhiên anh phải thương hơn tôi là đúng rồi. Anh nói em phải nghe. Biết chưa? Anh không muốn đánh em. Nhưng em cũng đừng có hỗn với bố mẹ. Anh muốn sao thì em nghe thế. Từ giờ mẹ nói gì, đúng hay sai em cũng không cãi nữa. Ừ, thôi lại đây anh xem nào. Má còn đau không? Không sao đâu. Tôi vẫn giận nên gạt tay Tùng ra. Còn anh thì vẫn lì lợm ôm lấy tôi rồi nói. Thôi, đừng có khóc nữa. Mệt với cô lắm. Anh xoa cho một tí là hết đau ngay đấy. Từ nay chừa nhé. Nghe chồng nịnh một lúc, tôi lại xuôi xuôi rồi cũng không muốn giận hờn làm gì cho mệt nữa. Anh xoa má cho tôi một lúc rồi lại nổi hứng lên đòi. Thế là hai vợ chồng lại lao vào nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Dạo này chẳng biết anh học được ở đâu mấy tư thế mới. Cứ bắt tôi thử làm theo kiểu ấy. Tùng vừa hùng hục làm vừa thì thầm nói vào tai tôi. Gớm, con vợ dạo này đi thế. Điện nước đầy đủ thế này làm đến trưa mới xong à? Má bị sưng của tôi lúc này cũng đỏ bừng bừng. Hai mắt dại đi bấu lấy vai anh. Cố cong người dính chặt vào người chồng. Thì do kỹ thuật của anh tiến bộ nhanh quá đấy chứ. Đấy, cứ ngoan thế này có phải anh thương không? Cong người lên tí nữa xem nào. Cuốn kỹ năng phòng the chị dâu đưa tôi đã đọc hết cả. Nhưng mà vì ngượng nên chưa bao giờ chủ động bảo chồng làm theo mấy tư thế trong ấy. Bây giờ, trong lúc như thế này tự nhiên tôi lại nghĩ, biết đâu khi hòa hợp chăn gối, tôi cứ thủ thỉ nịnh anh. Anh lại đồng ý xin mẹ chồng cho chúng tôi ra ở riêng thì sao? Vì khi biết đâu đấy mà tôi bỗng dưng lại thấy cực kỳ quyết tâm, từ bị động thành chủ động, ngửa cổ lên cắn vào tai chồng, chân quặp chặt lấy hông anh, ngọt nhạt nói. Chồng em làm thích thế, cứ thế này lâu lên nhé. Đàn ông mà, khi nghe mấy câu này thì sướng như điên, ngay lập tức tăng tốc ra vào nhanh như vũ bão. Chúng tôi quần nhau đến gần 6 giờ sáng mới xong. Cả người tôi sụi lơ nằm bẹp trên giường. Còn chồng tôi vào phòng đi tắm. Lúc anh vừa đi thì điện thoại chồng bỗng dưng có tin nhắn đến. Tôi đọc trên thấy tin nhắn rác. Nhưng vì màn hình sáng lên nên hiện cả tin nhắn gửi lúc nửa đêm qua ở dưới. Một người được lưu tên là Vi kèm theo biểu tượng trái tim nhắn cho anh một dòng. Ngủ chưa anh? Dạo này nhìn ngon thế, giờ còn muốn em không? Hôm nào mình đi nở hai đổi gió tí đi. Tôi biết mật khẩu điện thoại chồng nhưng không dám mở màn hình ra đọc. Sợ anh biết tôi đụng vào máy anh thì lại sừng cổ lên với tôi. Đọc tin nhắn này, tôi có thể đoán được chồng tôi và người tên Vi đó tạm thời chưa có gì cả. Nhưng cô ta gạ gẫm Tùng công khai thế này, chắc chắn trước đây mối quan hệ của hai người không hề đơn giản. Mà càng để lâu thì chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi nghe tiếng tắt nước trong phòng tắm thì vội vàng đặt điện thoại trở về chỗ cũ rồi mặc quần áo xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho bố mẹ chồng. Ở dưới nhà tôi cứ nghĩ mãi, không biết bây giờ mình nên giả vờ như chưa biết chuyện gì và tiếp tục lấy lòng Tùng, để anh cho tôi được ra ở riêng hay làm ầm lên cho ra ngô ra khoai. Tôi tính đi tính lại, cuối cùng một phần vì mình chưa chắc đã là gì với Tùng. Một phần vì anh với cô gái kia cũng chưa có gì nên tôi đành thôi. Bây giờ đành im lặng để tập trung vào việc quan trọng thì tốt hơn. Bẵng đi một thời gian nữa, mẹ chồng hành hạ tôi mỗi lúc một nhiều hơn. Khi thì đay nghiến tôi cây độc không trái, gái độc không con. Khi thì chửi nhà tôi ruột từ nóc ruột ra. Khi thì bảo sẽ cưới vợ khác cho Tùng, để anh lấy con nhà khác môn đăng hộ đối. Tôi nhẫn nhịn im lặng, tôi nghĩ mình cứ chịu nhục một tí. Sau này nếu Tùng biết chắc sẽ thương tôi hơn, hoặc ít nhất là để vừa ý anh, không được cãi lại mẹ chồng. Cứ như thế cho đến một hôm, tôi đang dọn dẹp bếp núc thì mẹ chồng tôi cầm ấm nước chè đi vào. Bà giả vờ trượt chân, hất nguyên một ấm nước nóng vào mặt tôi. Tôi chỉ kịp kêu á một tiếng rồi vội vàng ôm mặt. Nước chè nóng bắn vào mắt làm hai mắt tôi bỏng rát không mở ra được. Da mặt cũng bắt đầu đỏ rồi phồng nước lên. Bác Huệ thấy thế hét ầm lên. Ôi giời ơi! Bỏng rồi! Rửa nước lạnh mau đi Phương. Lấy nước lạnh rửa nhanh lên. Bác giúp cháu với. Cháu không thấy đường. Mắt tôi có mở được đâu. Không lần mò đến vòi rửa được. Mẹ chồng tôi thấy thế thì tự nhiên tốt bụng đột xuất, lao lại kéo tay tôi đến bồn rửa bát. Tôi chưa kịp định hình gì thì bà lại kéo tay tôi dúi vào vòi rửa nước nóng làm da tay tôi bị bỏng tiếp. Tôi đau quá nên gào lên. Mẹ ơi! Đau quá! Con đau quá! Đau à? Tao thấy nước này nguội mà. Mày thò tay vào đây. Tao rửa cho sạch cái thói đàng điếm đi thoá đi nhé con danh con. Da tay tôi bị lột sạch vì bỏng nước và mẹ chồng tôi kỳ. Tôi đau đớn gần như cực điểm. Nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt. Muốn vẳng ra nhưng mẹ chồng ghì chặt lấy tôi. Con ôn vật nhà mày. Mày về đây dụ dỗ con bà rồi gạ gẫm cả chồng bà phải không? Con danh con này. Cái loại thối tha rách nát. Giờ vào nhà tao mày ve vãn chồng tao để phá vỡ hạnh phúc gia đình tao. Định cướp tài sản của tao đúng không? Mẹ ơi mẹ đừng đổ oan cho con. Con xin mẹ. Xin này. Xin này. Bà vừa nói vừa định nhấn đầu tôi vào vòi nước nóng. Ở nhà bây giờ không có ai. Chồng tôi mới ra ngoài bảo đi chơi với bạn. Còn bố chồng thì đi về quê ăn dỗ từ sớm. Bây giờ chỉ có tôi, mẹ chồng và bác Huệ ở đây. Mà bác Huệ lại làm ở nhà chồng tôi lâu năm, thấy mẹ chồng tôi thế cũng không dám cản. Tao biết ngay mày giống hệt con mẹ mày, khốn nạn từ mẹ đến con. Mày tưởng tao không biết mày nhòm ngó của cả nhà tao, dụ dỗ chồng tao đấy phải không? Không mẹ ơi, không phải, con không như thế. Mày còn chối à? Chối này. Dạo này chồng tôi hay đi sớm về khuya. Thế nên có mấy lần bố chồng tôi lên phòng lúc tôi ở một mình. Mà ông lên không bao giờ gõ cửa. Có lần tôi đang tắm. Ông cũng mở cửa vào phòng. May sao lúc tôi từ phòng tắm ra đã mặc đầy đủ quần áo chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Hôm đó, tôi ngượng quá nên hỏi bố chồng. Bố ạ, bố tìm con ạ. Thái độ bố chồng tôi cũng không được bình thường cho lắm. Ông liếc tôi mấy lượt, mắt cứ nhìn chăm chăm vào ngực tôi. Bố lên xem thằng Tùng về chưa? Anh ấy chưa về bố ạ. Bố có cần gọi không? Con gọi anh ấy về cho ạ. Thôi thôi, không cần đâu. Bố lên xem thôi. Chưa về thì thôi. Còn có một lần, Tôi lên tầng thượng lấy quần áo thì bắt gặp ông trên đấy. Tôi vốn định chào, nhưng lại thấy ông cứ đi lại dây phơi đồ lót của tôi rồi ngửi ngửi. Khi ấy tôi đã bắt đầu sợ nhưng lại cứ gạt đi. Tự bảo mình là, chắc không phải ông có vấn đề đâu. Ông đang xem quần áo sạch chưa đấy thôi. Dần dần, tần suất bố chồng tôi lên phòng khi Tùng không có nhà mỗi lúc một nhiều hơn. Đã mấy lần tôi định nói với anh. Nhưng tối nào chồng cũng về muộn. Có hôm thì ngủ luôn. Có hôm thì đòi quan hệ xong cái cũng lăn ra ngủ. Thành ra, tôi không có cơ hội để nói với anh. Mà thực ra, kể cả có cơ hội tôi cũng không biết mình phải mở miệng ra sao. Bây giờ ngẫm lại, tôi mới thấy đó là sai lầm lớn của tôi. Biết đâu khi ấy tôi dứt khoát hơn một tí, mạnh mẽ hơn một tí thì đã vợ chồng tôi đã chẳng thế này. Con danh này, hôm nay tao cho mày chết, tao cào nát mặt mày ra. Mẹ chồng tôi lồng lộn lên nhấn đầu tôi vào vòi nước nóng. Lúc ấy, theo bản năng tôi vẳng ra để tránh. Nhưng vì bà ghì chặt quá nên khi bị tôi đẩy ngược lại thì bật ngửa ra sau, đầu đập vào thành bếp. Tôi thấy bà ngã nên hốt hoảng chạy lại, còn mẹ chồng tôi thì ôm đầu chu chéo. Ôi giời ơi! Nó giết tôi rồi! Nó giết tôi rồi! Con dâu giết mẹ chồng! Làng nước ơi! Cứu tôi với! Mẹ ơi! Mẹ có sao không? Mẹ có làm sao không ạ? Cút ra! Mày định giết tao phải không? Chị Huệ đâu? Chị Huệ đâu? Gọi người đến cứu tôi với không con này nó giết tôi mất. Mẹ chồng tôi làm ầm ĩ đến mức hàng xóm phải chạy sang. Người ta thấy bà chảy máu đầu mà còn liên mồm nói tôi giết bà. Nên ai cũng chỉ trỏ trỏ tôi. Bảo tôi là loại con dâu mất dạy. Khi bà được đưa vào viện một lúc thì chồng tôi về. Anh chưa hỏi tôi ra ngô ra khoai thế nào đã lao vào đánh tôi tới tấp. Tùng tát vào mặt tôi không biết bao nhiêu cái. Tát đến mức mồm miệng. Mũi tôi toàn máu vẫn không dừng lại. Anh quát. Tao đã bảo mày không được cái mẹ tao. Sao mày không nghe hả Phương? Mày muốn giết mẹ tao phải không? Mày không muốn sống nữa phải không? Không phải. Em không giết mẹ. Mẹ dúi đầu em vào vòi nước nóng. Em vẳng ra nên mẹ mới ngã. Mày làm gì mẹ tao mới dúi đầu mày vào nước nóng? Không dưng mẹ tao làm thế à? Dúi đầu mày vào nước nóng mày không chết. Nhưng mày xô mẹ tao đập đầu vào thành bếp thì chết đấy hiểu chưa? Tôi co rúm người chịu đựng trận đòn của chồng. Nước mắt giàn giụa. Đau vì khắp người bị bỏng. Đau vì bị đánh. Và trên hết, tôi còn đau đớn vì ở trong căn nhà này. Tôi đã phải chịu đủ khổ cực trăm bề nhưng ngay cả người đàn ông đầu ấp tay gối với tôi hàng đêm cũng không tin tôi. Không bênh vực tôi. Em không cố ý làm thế. Em không giết mẹ. Mày còn cãi à? Càng đánh càng giống như người bị say máu. Hôm đó, anh đánh tôi rất nhiều. Đánh đến mức hàng xóm sợ tôi chết. Phải can thì Tùng mới thôi. Khi ấy, cả người tôi sụi lơ nằm bẹp dưới sàn. Mặt mày tay chân đầy máu. Có một bác hàng xóm thấy thế mới chạy lại lay lay người tôi. Này, có dậy được nữa không đấy? Dậy rửa mặt mũi tay chân đi cháu. Người tôi đau quá, mà hai mắt cũng sưng không mở được. Không làm sao mà nhìn thấy gì. Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy rồi lần mò để tìm cách đi lên phòng. Nhưng vừa bước được một bước đã lảo đảo ngã xuống. Nằm ở dưới sàn một lần nữa, tôi thấy đầu óc mình ong ong, khắp người tê liệt, xung quanh tối om như mực. Sau đó, tôi nặng nề nhắm mắt truyền hình ép đi, không còn biết đau đớn là gì nữa. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Người ngợm tay chân đã được quấn băng lại trắng xóa. Xung quanh chỉ có mấy bệnh nhân và người nhà của họ. Tôi nhìn mãi mà chẳng thấy có người nào quen. Có một bác bệnh nhân nằm ở giường bên cạnh thấy tôi đã tỉnh thì tốt bụng hỏi. Tỉnh rồi đấy à cháu? Có nhớ gì không? Có cần gọi bác sĩ không? Tôi ngơ ngác nhìn bác ấy. sau rồi vẫn cố gắng nhìn lại một lượt nữa trong phòng xem có ai đến thăm tôi không. Cuối cùng, khi xác định là mình thành ra thế này mà không có lấy ai ở đây với tôi tủi thân quá nên nước mắt trào ra. Bác ơi, đây là khoa nào thế ạ? Cháu vào đây lâu chưa ạ? Khoa ngoại chấn thương. Cháu vào từ buổi trưa cơ mà. Cháu không nhớ gì à? Không ạ. Thế làm sao mà thành ra thế này? Người nhà đâu? Có nhớ số ai không? Báo cho người nhà một tiếng chứ. Từ lúc vào đến giờ đã thấy ai vào thăm cháu đâu. Chắc lúc tôi bị ngất, hàng xóm thương tình nên mới đưa vào đây. Mà khi ấy tôi cũng chỉ mặc có một bộ quần áo ở nhà. Điện thoại với giấy tờ không có nên không ai biết mà báo với mẹ tôi. Tôi gạt nước mắt trên đôi mắt đã tím bầm sưng húp, cố gắng ngồi dậy thều thào trả lời. Bác ơi, bác cho cháu mượn điện thoại gọi cho mẹ cháu được không ạ? Bác gái kia thương tình, đưa điện thoại cho tôi rồi nói. Đây, lấy mà gọi điện cho người nhà đi. Bảo họ vào mua cho cái gì mà ăn trước từ chưa đến giờ đã ăn gì đâu. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Tôi cầm điện thoại, gọi điện cho mẹ tôi. Bà nghe xong vội vàng tất tưởi chạy vào. Khi nhìn thấy tôi người ngợm chi chít vết thương như thế, mẹ tôi ôm tôi khóc ầm lên. Phương ơi, sao lại ra thế này con ơi? Tôi không dám nói chuyện ở nhà chồng, vì không muốn mẹ tôi biết rồi lại thêm áy náy với mình mà chỉ bảo vợ chồng tôi cãi nhau. Tùng nóng tính nên đánh tôi vài cái. Cuối cùng lỡ tay xô tôi ngã vào phích nước nóng. Mẹ tôi nghe xong, cứ sờ chân sờ tay tôi mãi rồi lại khóc. Bây giờ mọi chuyện đã rồi. Tôi không oán trách mẹ vì đã gả tôi cho nhà người ta theo cách như thế. Cũng chẳng muốn trách số phận mình sao lận đận đến vậy. Tôi chỉ buồn, bởi vì bản thân tôi đã cố gắng rất nhiều để có cuộc đời tốt đẹp hơn. Nhưng suy cho cùng thì người dưng vẫn hoàn người dưng, khác máu vẫn cứ tanh lòng đấy thôi. Tôi nằm bệnh viện mấy ngày, trong cả mấy ngày đấy không thấy bóng dáng của nhà chồng, cũng không thấy chồng tôi hỏi thăm một tiếng xem tôi còn sống hay đã chết. Tôi biết mình chẳng nên hy vọng gì ở một con người như thế, nhưng mà không hiểu sao trong lòng tôi vẫn cứ mong Tùng đến thăm tôi. Dỗ dành tôi như ngày trước, dù cộc cằn cũng được. Nhưng có đến là tốt rồi. Nhưng mà, từ lúc tôi vào viện đến lúc xuất viện, anh vẫn không đến. Sau khi xuất viện, tôi không về nhà chồng mà theo mẹ tôi về nhà cũ của tôi. Mẹ tôi khuyên tôi nhẫn nhịn quay về nhà họ. Xin lỗi bố mẹ chồng và xin lỗi chồng. Dù gì đàn bà con gái đã có chồng rồi, tự nhiên quay về nhà mình ở như thế thì hàng xóm họ lại dị nghị cho chẳng ra gì. Lúc ấy, thật sự tôi rất rối. Tôi giống như kiểu bị ám ảnh bởi sự cay nghiệt đến mức đáng sợ của mẹ chồng, sự dâm dê của bố chồng và cả đòn roi của chồng. Người ngợm, da thịt tôi còn chưa lành. Những vết phỏng rộp vì bị bỏng còn chưa lên da non. Tôi sợ ngôi nhà ấy. Sợ những con người ở ngôi nhà ấy. Thế nên dù mẹ khuyên thế nào thì tôi cũng nhất quyết không nghe. Tôi ở nhà được 3 ngày thì mẹ chồng tôi đến. Bà ta chẳng thèm chào hỏi đã sồng sộc vào nhà. Mẹ tôi vừa rót ra một cốc nước để mời. Chưa kịp nói gì thì bà ta đã thẳng tay đập nát chiếc cốc rồi chỉ vào mặt tôi. Mẹ con chúng mày lừa tiền tao rồi còn định hãm hại nhà tao phải không? Cái lũ dịch bệnh nhà chúng mày. Cái thứ khốn nạn mọi dợ. Loại ăn cháo đá bát. Lúc không có tiền thì bà mày giang tay giúp đỡ. Rồi giờ về nhà tao lại lật mặt ve vãn chồng tao, còn định giết tao để cướp tài sản nhà tao phải không con danh con. Mẹ tôi nghe thế mới hốt hoảng nói. Ơ kìa chị thông gia, chị cứ bình tĩnh đã. Chị nói gì tôi không hiểu. Loại đàn bà bỏ chồng, học thức thấp kém như mày thì làm sao mà hiểu được. Mày chỉ giỏi dạy dỗ con gái mày đi lừa lọc. Vẻ vãn trai để moi tiền giống như mày thôi con nạ dòng ạ. Tôi nghe bà ta sỉ nhục mẹ tôi thế, tức quá nên lao ra nói. Mẹ đến đây làm gì? Đây không phải là nhà mẹ. Mẹ không có quyền sỉ nhục mẹ con như thế. À con danh này, giờ ở nhà mày thì to mồm nhỉ. Trước mặt con trai tao thì giả vờ ngoan ngoãn hiền lành. Giờ mới lộ bộ mặt thật cáo già ra nhé. Mới nứt mắt ra mà đã mất dạy. Ve vãn bố chồng. Định giết cả mẹ chồng. Để hôm nay tao cho mẹ con mày lên công an xem mày còn giả vờ giả vịt được không nhé. Mẹ tôi vội vàng nói. Chị nói gì thế? Con tôi không như thế. Chắc chị hiểu lầm rồi. Mẹ chồng tôi chỉ lên đầu. Chỗ hôm trước bà ngã đập đầu vào thành bếp đã được băng lại. Gào lên. Mày nhìn đi. Nhìn cho kỹ đây. Con gái mày bị tao bắt được đang ve vãn chồng tao. Nó còn định giết tao để bị đầu mối đấy. Đúng là cái thứ không có bố. Loại đũa mốc đã tròi được mâm son còn mất dạy. Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao bà ta lại có thể xuyên tạc sự thật ra thành như thế. Rõ ràng tôi chưa từng có ý định dụ dỗ bố chồng tôi hay giết bà ấy. Vậy mà qua lời kể của bà ta, tôi đã trở thành một đứa con dâu độc ác và lăng loàn. Ngay cả mẹ tôi khi nghe xong còn không tin vào tai mình, quay sang nhìn tôi. Phương, con nói đi xem nào. Mẹ chồng con nói có đúng không? Không phải như thế đúng không con? Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng tôi đã bù loa gào lên. Mày dạy nó như thế giờ còn giả vờ à? Mẹ con mày có âm mưu từ trước. Thấy nhà tao có của nà nên nhắm sẵn vào nhà tao từ trước đúng không? Không phải. Chắc chị hiểu lầm đấy chứ. Tôi không bao giờ dạy con tôi như thế cả. Loại đàn bà bỏ chồng. Suốt ngày lô đề cờ bạc như mày thì có gì mà không dám làm. Khi lũ nghèo kiết xác như chúng mày luôn nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn để kiếm được tiền. Tao còn lạ gì? Bây giờ lộ ra cái bộ mặt thật rồi đấy. Mày tưởng bỏ về nhà thì tao để yên à? Tóm lại giờ mẹ con mày có trả 200 triệu đây cho tao không hay để tao kiện ra tòa? Nghe mẹ chồng nói vậy tôi mới biết. Hóa ra hôm nay bà ta đến đây là để đe dọa mẹ con tôi phải trả lại số tiền 200 triệu kia, chứ không phải chỉ đơn giản đến để gây sự. Tôi bước ra đứng trước mặt mẹ chồng, vẫn nhỏ nhẹ tử tế nói với bà ta. Mẹ ạ, mẹ mua con về bằng 200 triệu nhưng trong mấy tháng con ở bên đó, con chăm sóc anh Tùng, làm việc nhà, làm đủ mọi thứ cho mẹ vừa lòng. Chuyện tại sao bây giờ con lại phải về đây ở? Mẹ hiểu rõ nhất phải không ạ? Mày tưởng ở nhà tao mấy tháng là được ẵm gọn 200 triệu đấy à? Mật đấy à mà húp, ăn tiền của thiên hạ mà dễ thế, thì chả có đứa nào phải đi làm ô xin. Con cũng không muốn mối quan hệ của con với gia đình mình ra thế này làm gì? Con thật sự không hề có ý định tơ hào bất cứ một xu nào của bố mẹ. Con thương anh Tùng. Con chỉ mong gia đình ấm êm thuận hòa. Sao mẹ cứ rủa cho vợ chồng con bỏ nhau thế ạ? Vì mày không xứng với con trai tao hiểu chưa? Loại đàn bà đã không có gốc gác tốt đẹp. Nghèo rách nghèo nát lại không đẻ được mà đòi làm vợ con trai tao à? Mẹ chồng tôi vừa nói đến đó thì giọng của Tùng vang lên ngay sau lưng. Mẹ đến đây làm gì thế? Ầm ĩ thế còn chưa đủ à mà còn đến tận đây? Mẹ chồng con dâu cãi nhau tưởng thế là hay lắm à? Định để người khác cười vào mặt tôi đấy phải không? Tôi không rõ Tùng đến từ bao giờ, nghe được từ đoạn nào. Nhưng nhìn vẻ mặt tái đi của mẹ chồng tôi đoán bà ta chắc đã giấu anh đến đây đòi tiền mẹ con tôi. Mẹ chồng tôi vội vàng quay lại, lên tiếng giải thích với Tùng. Nó đánh mẹ xong còn bỏ về nhà ngoại. Đấy, con xem. Lúc nhà nó khó khăn, mẹ trả tiền nợ cho mẹ nó, đem nó về cưu mang, cho ăn sung mặc sướng. Giờ nó lật mặt thế này đấy. Tùng liếc tôi một cái, sau đó quay sang quát mẹ mình. Mẹ đừng có làm xấu mặt vợ chồng con trước mặt thông gia nữa. Bây giờ mẹ về đi, có gì tí con dẫn vợ con về nhà nói chuyện. Bà ta thấy chồng tôi có vẻ không hài lòng nên cũng không dám nói thêm gì nữa. Mẹ chồng chỉ lườm tôi một cái rồi ngoảnh đít bỏ đi. Lúc bà ta đi rồi, Tùng mới nói với mẹ tôi. Mẹ ạ, chuyện trong nhà có tí hiểu lầm thôi, mẹ không phải nghĩ đâu. Ừ, có gì vợ chồng bảo nhau. Con Phương còn ít tuổi, chưa biết cư xử. Con dạy bảo nó từ, đừng đánh nhau con ạ. Con biết rồi, con nói chuyện với vợ con tí. Ừ, hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi băm chuối cho gà. Mẹ tôi vừa xuống bếp thì Tùng đi lại gần, kéo tay tôi lôi sình sạch lại ghế. Tôi vẫn còn giận vì chuyện anh đánh tôi nên cố vằng ra nhưng anh nhất quyết không thả. Kéo tôi bằng được rồi ấn ngồi xuống ghế mới thôi. Tùng quát. Ngồi im. Ngồi xuống đây nói chuyện. Anh muốn gì anh nói đi. Không phải lôi lôi kéo kéo kiểu thế đâu. Bây giờ là lúc nào rồi mà em còn giận dỗi? Em không biết mình sai à? Em sai. Đúng. Em sai vì làm mẹ ngã. Nhưng có khi nào anh nghĩ đến tại sao lại thế chưa? Sao anh chưa hỏi em câu nào đã đánh em? Vì lúc nào anh cũng nghĩ em sai đúng không? Mấy ngày nay anh nghĩ nhiều lắm rồi. Đau hết cả đầu. Em không nhịn đi một tí được à? Em nhịn mẹ một tí thì có chết ai? Sao em ương thế? Nghe anh nói, tôi càng thấy tủi thân vì Tùng vốn không biết những chuyện tôi phải chịu. Nhưng lại luôn mặc định tôi phải nghe lời mẹ chồng, phải biết nhẫn nhịn. Người ta nói, con run xéo lắm cũng quằn, mà tôi bị mẹ chồng đối xử như thế cũng đã dám cãi câu nào đâu. Chỉ lỡ tay vẳng ra một cái mà đã bị ăn một trận đòn như tử như thế. Chẳng hiểu nếu tôi cãi lại hơn nữa thì còn thế nào. Thấy tôi không nói gì, Tùng lại cầm tay tôi lên, sờ sờ vết bỏng đang lên da non của tôi. Còn đau không? Không sao đâu. Tôi quay mặt đi, lau vội mấy giọt nước mắt vì tủi thân quá. Muốn không khóc mà nước mắt cứ chảy ra. Không biết làm sao để ngừng được. Cuối cùng, Tùng xoay mặt tôi lại rồi xoa hai hốc mắt vẫn còn sưng tím của tôi. Anh không muốn bỏ em. Bây giờ về xin lỗi mẹ. Rồi anh bảo bố mẹ cho ra ở riêng. Có vợ chồng anh Khang ở cùng bố mẹ rồi. Mình ra ở riêng kiếm việc gì mà làm. Em với mẹ cứ thế này mãi anh cũng đau đầu lắm. Nghe chồng nói thế mà tôi không làm sao tin nổi vào tai mình. Tôi lau nước mắt quay sang kinh ngạc nhìn Tùng. Anh nói gì cơ ạ? Bố mẹ có một miếng đất ở trước cổng nhà máy may ấy. Anh tính rồi. Định lên đó xây cửa hàng bán điện thoại. Em thì bán đồ lặt vặt. Ở nhà mãi không kiếm ra tiền cũng nhức đầu. Tôi không ngờ mình chưa kịp mở miệng xin chồng ra ở riêng thì Tùng đã tự nói ra như thế. Lúc ấy tôi nghĩ cuối cùng sau bao nhiêu khổ cực. Cuối cùng vợ chồng tôi cũng sắp được ra ở riêng rồi. Thoát được sự cay nghiệt của mẹ chồng và bố chồng rồi. Chúng tôi sẽ hạnh phúc và thoải mái hơn. Chỉ vì ý nghĩ đó mà tôi chẳng còn nhớ đến trận đòn roi của chồng. Cũng chẳng bận tâm đến việc mẹ chồng mới hành xác tôi một trận như tử. Sung sướng gật đầu luôn. Có được không anh? Bố mẹ có cho mình ra ở riêng không? Không ra ở riêng thì ở nhà ăn bám mãi à? Tìm việc mà làm chứ làm sao? Bán vàng thì anh không thích rồi. Vâng, thế giờ về xin lỗi bố mẹ đi. Xin lỗi cho đàng hoàng vào. Vâng, em biết rồi. Thế là vợ chồng tôi cũng chẳng ở lại ăn được với mẹ tôi một bữa cơm mà tuênh tuếch về nhà xin lỗi gia đình chồng luôn. Mẹ chồng tôi ban đầu không đồng ý cho vợ chồng tôi ra ở riêng. Nhưng sau có lẽ nghĩ đi nghĩ lại, bảo Tùng bỏ tôi thì anh không bỏ. Mà để tôi ở nhà thì lại sợ bố chồng với con dâu xảy ra chuyện gì. Bà ta lại tan cửa nát nhà. Thế nên cuối cùng mẹ chồng tôi cũng phải gật đầu đồng ý cho tôi và Tùng ra ở riêng. Câu chuyện bố chồng tôi và những hành vi biến thái kia, đương nhiên cũng bị chôn vùi ngay sau đó. Mẹ chồng tôi không nói ra là vì không muốn xấu chàng hổ ai. Gia đình chồng tôi xưa nay giàu có như thế. Giờ để lọt ra chuyện bố chồng gian díu với con dâu thì người ta cười vào mặt. Còn tôi lại càng có rất nhiều lý do để không nói cho chồng tôi biết. Bây giờ được ra ở riêng là tốt lắm rồi. Nói ra những chuyện ấy chỉ làm Tùng thêm khó chịu mà thôi. vợ chồng tôi làm tạm một cửa hàng ở miếng đất mà bố mẹ chồng cho mượn. Nơi này cách thị trấn và nhà chồng tôi khoảng 4 km. Lại đối diện với một nhà máy may mặc lớn trong huyện nên mở cửa hàng tạp hóa bán rất chạy. Đất rộng nên Tùng xây cửa hàng thành hai khu. Một khu anh mở cửa hàng bán điện thoại di động. Một khu cho tôi bán các hàng tạp hóa lặt vặt. Những ngày đầu mới ra ở riêng, Tùng rất chăm chỉ làm ăn nên vợ chồng tôi bắt đầu tích lũy được một số tiền nho nhỏ. Nói chung, thời gian ấy chuyện vợ chồng tôi không có gì đặc sắc cả. Chỉ là anh vẫn mang nặng tư tưởng cổ hủ nên giờ ra ở riêng, Tùng rất nặng nề chuyện nội ngoại. Trước, lúc còn ở chung tôi không biết anh như vậy, nhưng khi ra ở riêng, dù bán hàng bận và đông khách thế nào, cứ đúng cuối tuần là anh bắt tôi đóng cửa hàng để về ở nhà nội 2 ngày. Có lần đông khách quá, tôi tiếc nên xin chồng chủ nhật về ở 1 ngày rồi sáng thứ hai lên sớm. Anh đã sừng cổ lên chửi tôi. Đã cho ra ở riêng mà còn không biết điều à? Đi cả tuần không về, cô không cần biết bố mẹ sống chết thế nào phải không? Không phải. Tại chiều thứ 7 công nhân họ về, họ mới mua nhiều. Đông khách không bán thì tiếc anh ạ. Tiền còn kiếm được cả đời còn bố mẹ thì chỉ có một thôi nhé. Hay là cô muốn trốn không về nhà tôi? Tôi nghe thế. Không cãi nữa mà đành nhẫn nhịn nghe theo lời chồng. Phần vì tôi thấy anh nói cũng đúng. Phần vì chỉ muốn gia đình ấm êm. Phụ nữ mà. Lúc nào cũng mang tư tưởng như thế. Thành ra dần dần, chồng tôi càng được nước lấn tới. Cứ mỗi dịp Tết đến là công nhân chưa nghỉ. Tùng đã bắt tôi đóng cửa về nhà nội ăn Tết. Trong khi đó mẹ tôi ở một mình thì anh tuyệt nhiên không thèm ngó ngàng. Có năm, tôi bảo anh mua ít quà về nhà ngoại. Hai vợ chồng ở lại ăn với mẹ một bữa cơm cho mẹ đỡ buồn. Tùng nghe xong thì quắc mắt nhìn tôi. Cô không thấy tôi bận bao nhiêu việc đây à? Thời gian quái đâu mà về. Cô thích thì cô tự về một mình lấy. Lâu rồi mình không về thăm mẹ. Anh đi với em đi không có mình em về mẹ lại tưởng vợ chồng mình cãi nhau. Tưởng cái gì mà tưởng? Sao nhà nội cô không về mà suốt ngày chỉ chăm chăm lo về nhà cô thế? Hay là giờ tôi cho cô ra ở riêng rồi? Cô sướng quá hóa rồ. Không cần ngó ngàng gì đến nhà tôi luôn. Tôi nghe thế lại im. Không nhắc gì đến chuyện về với mẹ tôi nữa. Lúc trước tôi cứ tưởng thoát được khỏi mẹ chồng rồi. Cuộc đời tôi sẽ khác. Nhưng không ngờ khi vợ chồng tôi ở riêng, chồng tôi càng ngày càng cộc cằn và khắt khe với tôi hơn. Chúng tôi bận rộn nên không ai có thời gian nói chuyện. Không ai tâm sự với ai. Dần dần, chuyện chăn gối vợ chồng cũng chỉ là nghĩa vụ và nhu cầu chứ không mặn nồng như trước nữa. Đọc đến đây, chắc hẳn các bạn sẽ rất thắc mắc tại sao Tùng không bỏ tôi phải không? Lúc đó, mặc dù chúng tôi lấy nhau không phải xuất phát từ tình cảm nhưng những năm tháng anh không đi được, tôi đã dùng cả tấm lòng để chăm sóc anh. Lúc ở trong bệnh viện phục hồi chức năng, Tùng có nói với tôi một câu, sau này có xảy ra chuyện gì, anh cũng không bỏ em. Vì thế cho nên dù mẹ chồng tôi có xúi giục hay khuyên can anh thế nào, anh cũng không bỏ tôi. Cũng vì thế mà tôi cảm thấy mình nợ anh. Bị hành hạ khổ sở thế nào tôi cũng không bỏ anh. Thế nhưng, chỉ tiếc là sau này lại khác. Bẵng đi một thời gian nữa, lô đất bên cạnh quán tạp hóa của tôi có chủ mới chuyển đến. Ban đầu, tôi bận rộn nên không để ý lắm. Mãi đến lúc nhà ấy sang chào hỏi hàng xóm, tôi mới biết người mua mảnh đất ấy là vợ chồng người bạn thân ngày xưa hồi cấp 3 của tôi. Năm đó, khi còn học phổ thông, tôi mặc cảm và tự ti vì hoàn cảnh gia đình mình nên ít giao du với bạn bè cùng trang lứa. Chỉ có đúng duy nhất cô bạn này là ngồi cùng bàn suốt mấy năm nên hay tâm sự rồi dần dần thân thiết với nhau. Hôm đó, Linh vừa bước vào nhà. Nhìn thấy tôi đã hét ầm lên. Phương, sao lại ở đây? Mày thuê quán bán tạp hóa ở đây à? Tôi đang giở tay bán hàng. Nghe thấy thế mới ngẩng đầu lên nhìn. Nhận ra người bạn thân đã lâu rồi không gặp, Tôi cũng ngạc nhiên mất một lúc rồi sung sướng cười toét. Ờ, mày đấy à? Tao bán tạp hóa ở đây. Thế mày đi đâu đấy? Tao mới mua lô đất sát bên kia. Hôm nay sang chào hàng xóm. Hóa ra hàng xóm này là người quen. Thế à? Thế từ giờ gần bạn gần bè rồi. Tao nghe nói mày cưới chồng rồi phải không? Ở đấy, nói đến chuyện lấy chồng. Ngày trước sao mày học hết cấp 3 cái là tuênh tuếch đi lấy chồng luôn thế? Lại còn chẳng mời ai. Cưới xong cái là mất tích luôn. Thì phải duyên phải số thì cưới chứ biết sao giờ. Vào nhà đi. Đợi tao tí. Bán nốt cái này tao vào. Hôm ấy, tôi và Linh ngồi nói chuyện với nhau cả buổi vẫn không hết chuyện. Cô ấy nói mới lấy chồng được vài tháng. Chồng làm thủy điện nên cứ cuối tuần mới về. Hai vợ chồng son xa nhau nên tạm thời đang kế hoạch. Chưa đẻ con vội. Tôi nghe thế cũng mừng cho bạn mình. Sau đó cũng thật thà kể chuyện tôi lấy Tùng đã hơn một năm nhưng vẫn chưa có con. Lúc ấy, Linh cũng khuyên tôi cứ từ từ. Còn cái trời cho, từ từ rồi sẽ đến. Không cần phải lo nhiều. Thật sự mà nói, khi đó tôi vẫn cảm thấy cô bạn này của mình vẫn tốt bụng và dễ gần như ngày xưa. Tôi còn nghĩ sau này ở đây có Linh, tôi có người tâm sự. Có lẽ cũng đỡ cô đơn đi ít nhiều. Chỉ là tôi đã không ngờ được rằng người bạn mà tôi đã từng tin tưởng và thân thiết nhất cũng lại chính là người đầu tiên phá đi cuộc hôn nhân của tôi. Hôm Linh dọn về nhà mới cũng là lần đầu tiên cô ấy gặp chồng tôi. Linh mang sang tặng tôi một thỏi son làm quà. Hai đứa đang ngồi nói chuyện thì Tùng ra ngoài về. Lúc đó anh không để ý nhiều mà chỉ gật đầu chào. Còn Linh thấy anh đi qua thì kéo tay tôi hỏi nhỏ. Chồng mày đấy à? Nhìn đẹp trai thế. Đẹp trai gì? Bình thường. Kế hoạch ép. Mày đúng là số hưởng. Lấy được chồng nhà giàu nứt đố đổ vách. Chồng lại còn đẹp trai ngời ngời thế kia. Sướng nhé. Đúng là đời đếch ai ngờ. Nhỉ. Thật ra người ngoài không biết chuyện thường bảo tôi sướng. Được gả vào nhà giàu, không bao giờ phải lo chuyện tiền bạc kinh tế. Thêm vào đó chồng lại sáng sủa đẹp trai. Hai vợ chồng buôn bán kiếm ra tiền. Cuộc đời như thế là mỹ mãn. Thế nhưng, chẳng ai biết rằng ở nhà chồng tôi đã phải chịu đựng những gì. Phải trả giá bằng bao nhiêu cay đắng. Hay giả như bây giờ thôi. Được ra ở riêng rồi mà tôi có được thoải mái sung sướng đâu. Chồng tôi vẫn ngày ngày đay nghiến chuyện nhà nội nhà ngoại và chuyện tôi chưa sinh được con đấy thôi. Tôi cười cho qua chuyện, sau đó lảng qua chủ đề khác. Sao tao chưa thấy chồng mày về? Hay cuối tháng mới được về? Đi suốt ấy mà. Vợ chồng mới cưới mà đi quanh năm ngày tháng thế này. Nhạt nhẽo bỏ mẹ. Thôi cố kiếm lấy đứa con cho đỡ buồn. Ừ, đang tính thế. Thời gian sau đó, vì Linh hay ở một mình nên tôi thường mời cô ấy sang nhà mình ăn cơm cho đỡ buồn. Tôi bán hàng tạp hóa nên buổi trưa rất bận, còn cô ấy bán mỹ phẩm thì chủ yếu chỉ bán tối nên dần dần. Bữa trưa Linh thường sang nấu cơm hộ rồi ăn cơm cùng vợ chồng tôi luôn. Tôi không phải thuộc dạng phụ nữ hay ghen tuông gì, nhưng nhiều khi thấy hai nhà thân thiết kiểu đó, bản thân cũng có lúc cảm thấy bất an. Có hôm, trước khi đi ngủ tôi hỏi chồng. Này, anh thấy cái Linh bạn em thế nào? Thế nào là thế nào? Sao tự nhiên hỏi vớ vẩn kiểu đấy? Thì nó hay sang nhà ăn cơm. Em sợ anh ngại nên hỏi thế. Chả thấy ngại gì. Nó sang nhà mình nó phải ngại chứ mình thì ngại gì? Ừ, thì đấy. Em thấy rõ khổ thân. Có chồng mà chồng đi quanh năm. Cứ lủi thủi ở nhà một mình nên mới bảo sang ăn cơm cho vui. Chắc nó xấu quá nên chồng nó không muốn về. Gớm, thế mà xấu gì? Cũng cao ráo trắng trẻo mà. Mồm toàn răng, gớm bỏ mẹ. Lúc đó, thấy Tùng trả lời thế tôi cũng cảm thấy yên tâm ít nhiều. Bây giờ ngẫm lại tôi mới nghiệm ra một điều rằng, đàn ông chê một người phụ nữ chưa chắc đã vì không thích họ, mà đôi khi chỉ giả vờ nói như thế để đánh lạc hướng và trấn an mình mà thôi. Tôi ngây ngô đùa với chồng. Mồm thì phải có răng chứ, anh nói buồn cười thế. Nói thật chứ buồn cười gì, mà em cứ nhắc mãi đến nó không chán à. Thế hôm qua có mua đồ gửi về cho mẹ không? Có, em mua ít táo ngọt gửi rồi. Tháng này gửi về biếu bà 10 triệu để bà mua cái gì thì mua. Từ khi làm ra tiền, tháng nào vợ chồng tôi cũng gửi tiền về cho mẹ chồng. Trong khi đó, mẹ tôi ở nhà trồng rau nuôi lợn. Chồng tôi cũng chẳng có một lời hỏi thăm chứ đừng nói biếu được bà đồng nào. Tháng này mẹ tôi đau lưng. Tôi bán hàng có dồn được mấy triệu để riêng. Định đưa cho bà để bà có tiền đi khám. Nghe Tùng nói thế tôi mới tiện miệng nói luôn. Mẹ em bảo đau lưng mấy hôm. Hay là mình cũng gửi về biếu. Tôi còn chưa nói xong. Anh đã cáu gắt ngắt lời. Biếu cái gì mà biếu? Tiền đâu mà biếu? Một tháng làm ra có tí tiền. Lúc nào cũng lo mang về nhà mình. Cô là đàn bà đã đi lấy chồng rồi phải có trách nhiệm với nhà chồng. Đừng có đụng tí là chăm chăm lo cho nhà ngoại. Nhưng mà tháng nào mình cũng gửi tiền về biếu mẹ anh. Có tháng nào không đâu. Tháng này mẹ em đau ốm. Mình cũng nên lo cho mẹ tí chứ anh. Đấy là việc của mẹ cô. Tôi không biết. Tôi không có tiền. Còn cô đừng có nói cái giọng tháng nào cũng gửi. Có tháng nào không? Việc đó là trách nhiệm của tôi phải làm. Nhà này đất này là bố mẹ tôi cho tiền. Tôi kiếm được tiền cũng là nhờ ông bà. Nhà cô có đóng góp một xu một hào nào không mà suốt ngày cứ mở miệng ra là đòi mang tiền về nhà mình thế. Tôi quay sang sững sờ nhìn chồng. Không nghĩ là chỉ vì chút tiền biếu mẹ mà anh lại nặng lời với mình như thế. Trước đây khi chưa kiếm ra tiền, anh rất bình thường chứ không thường xuyên đay nghiến chuyện tôi và nhà mình thế này. Bây giờ lúc làm ra tiền rồi, càng ngày Tùng càng không tôn trọng tôi, khinh thường tôi. Vốn dĩ tôi định phản bác, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, đúng là đất này là do bố mẹ chồng cho để làm ăn. Tiền xây nhà quán và vốn đầu tư cũng là do ông bà cho cả. Nhà tôi nghèo thì lấy đâu ra tiền mà cho tôi. Tùng nói thế cũng đúng chứ chẳng sai. Nhưng mà sao vợ chồng với nhau mà anh có thể nói những lời không nên nói với tôi như thế được? Hôm đó, tôi ôm một bụng tức đi ngủ. Chồng cũng chẳng thèm nói năng thêm câu gì mà chỉ dán mắt vào điện thoại nhắn tin cả đêm. Trước đây, có mấy lần tôi hỏi anh làm gì mà đêm nào cũng ngủ muộn thế. Tùng nghe xong thì trừng mắt quát tôi. Làm việc làm ăn chứ làm gì? Cô tưởng bán cái này không cần phải xã giao, không cần có mối quan hệ à? Sao khách hàng gì mà nhắn muộn thế anh? Cô chưa nghe khách hàng là thượng đế à? Họ muốn hỏi lúc nào thì mặc xác họ, miễn là được. Mà tôi bảo cô rồi, việc làm ăn của tôi thì cô đừng có xía miệng vào. Lo mà đẻ đái đi chứ cứ ở đấy mà ghen với tuông. Dần dần, tính cách của Tùng mỗi lúc một cộc cằn. Anh nói câu nào là cáu gắt câu ấy. Điện thoại cũng đặt mật khẩu riêng, còn cấm không cho tôi đụng vào. Lúc đầu, tôi không hiểu tại sao càng ngày anh lại càng thay đổi như vậy. Cho đến một hôm cuối tuần vợ chồng tôi về nhà nội để ở hai hôm như thường lệ. Tôi ra chợ đi mua đồ ăn nhưng quên ví tiền ở nhà nên quay về nửa chừng. Đứng ở ngoài cửa phòng, tình cờ nghe thấy mẹ chồng tôi nói với anh. Thế dạo này làm sao rồi? Hai vợ chồng định lúc nào mới chửa đẻ đây? Mẹ sốt ruột lắm rồi. Thì cứ từ từ. Mẹ vội gì nhỉ? Cháu thì có hai đứa con nhà anh Khang rồi. Cứ sốt ruột làm gì? Thằng Khang là thằng Khang chứ. Con của con khác con của nó chứ. Mà con Phương cắt mất một bên buồng trứng rồi thì chửa đẻ kiểu gì được nữa. Còn một bên tưởng có mà hơn năm nay đã có đâu. Còn một bên vẫn đẻ được. Mẹ không phải lo. Mẹ thấy mày với nó lúc đầu cưới chả yêu thương gì nhau. Nhà nó với nhà mình cũng chẳng môn đăng hộ đối gì. Giờ nó lại chả đẻ được như thế. Hay là mày kiếm lấy đứa khác đi. Mẹ buồn cười nhỉ. lúc nào về cũng nói mấy chuyện ấy. Cưới rồi bỏ cái gì mà bỏ? Thế con định sống không con không kế cả đời à? Mà mẹ còn nghe nói nó mang trộn tiền về cho mẹ nó đấy nhé. Liệu đây không làm ra được đồng nào nó lấy mang về cho nhà nó hết? Sao mẹ biết? Thì mẹ nghe hàng xóm nhà nó nói mẹ nó bị thoát vị đĩa đệm, không có tiền đi bệnh viện. Nó về thăm rồi cho tiền đi đấy thôi. Chứ nghèo rách nghèo nát như mẹ nó thì lấy đâu ra tiền đi viện chữa bệnh nặng như thế. Mà có khi chả phải chữa bệnh đâu. Lấy tiền đi đánh bài ấy. Bên trong im lặng. Có lẽ Tùng nghe xong nhưng không nói gì. Lúc sau mẹ chồng tôi lại nói tiếp. Kiếm ra được đồng tiền có dễ đâu. Con thấy đấy. Từ khi nó về nhà mình là nhà loạn cả lên. Trước mẹ để mấy triệu trong ngăn kéo bàn trang điểm mà mất đấy. Mẹ chẳng dám nghi cho nó. Nhưng hôm đó nhà chỉ có mình nó ở nhà thì ai lấy vào đây bây giờ? Mà thật ra, mẹ cũng chẳng cấm nó mang tiền về cho mẹ nó. Nhưng mẹ nó chơi bời, lô đề cờ bạc kiểu đấy. Cho tiền cũng như muối bỏ bể thôi. Đem tiền đi nuôi thiên hạ. Con nuôi mình nó đã mệt. Sức đâu mà nuôi cả bà mẹ vợ thích đỏ đen như mẹ nó. Để con xem thế nào đã. Tôi nghe xong câu đó thì vội vội vàng vàng chạy thật nhanh xuống nhà. Sợ chồng tôi biết tôi nghe trộm mẹ con anh nói chuyện thì lại đánh tôi. Lúc ra khỏi nhà chồng, tôi cứ lang thang trên đường. Không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi lã chã đầy mặt. Nhà tôi nghèo nhưng chưa bao giờ ăn trộm ăn cắp của ai cái gì. Kể cả mẹ tôi dù trước đây có ham lô để cờ bạc nhưng giờ bà đã bỏ hẳn rồi. Tôi cho bà tiền để bà đi khám bệnh. Chữa bệnh, chứ không phải đem cho bà đi trả nợ. Sao mẹ chồng tôi có thể xuyên tạc sự thật ra thành như thế được? Họ ghét tôi. Họ khinh tôi vì tôi nghèo. Tôi có thể chịu được. Nhưng họ vu oan cho tôi như thế. Tôi uất không sao mà nuốt nổi. Tôi ra bờ hồ cách nhà mấy trăm mét. Ngồi khóc tức khóc tưởi. Hóa ra, lâu nay chồng tôi ngày càng không ưa tôi vì mẹ chồng lúc nào cũng rót vào tai anh những chuyện xấu về tôi. Hiện tại thì anh chưa bỏ tôi nhưng với tình hình thế này, không sớm thì muộn hôn nhân của tôi cũng sẽ tan vỡ. Tôi sợ phải mang tiếng gái một đời chồng, sợ người ta cười nhà tôi có mẹ bỏ chồng, con cũng bỏ chồng, sợ lỡ ly dị rồi, sau này không có người đàn ông nào chấp nhận tôi nữa. Tôi ngẩng mặt lên trời. Lần đầu tiên sau gần 2 năm đi lấy chồng, tôi tủi quá nên vừa khóc vừa gọi tên bố như một đứa trẻ. Bố ơi! Bố đang ở đâu? Sao bố không về đón con đi? Sao bố không nhớ con? Con khổ lắm bố ơi! Tôi khóc một lúc chán chê rồi lại gạt nước mắt, cố hít sâu mấy hơi để trở lại vẻ mặt như bình thường rồi mới quay về. Về nhà chồng, mẹ chồng thấy tôi đã lườm nguýt. Đi chợ hay đi buôn dưa lê mà cả tiếng mới vác mặt về thế. Thức ăn đâu? Con ra chợ mới nhớ quên mang ví mẹ ạ. Con về lấy ví rồi con ra mua. Lúc này, chồng tôi đang ở trên phòng đeo tai nghe chơi điện tử nên mẹ chồng tôi chẳng ngại gì anh nữa mà chửi oang oang. Sao mấy năm rồi mà tao thấy mày vẫn trả được cái tích sự gì? Làm gì quên nấy? Đi đâu bỏ đấy? Chỉ trộm tiền mang về cho mẹ là giỏi. Đúng là loại đàn bà cây độc không trái gái độc không con. Không đẻ được còn trộm cắp lăng loàn. Lần đầu tiên nghe mẹ chồng chửi mà tôi không tỏ ra khó chịu hay im lặng nhẫn nhịn như mọi ngày. Tôi chỉ cười nhạt rồi gật đầu. Vâng, mẹ nói cái gì cũng đúng hết ạ. Sau đó bỏ lên phòng lấy ví rồi ra chợ. Mặc kệ mẹ chồng tôi tức đến trợn mắt thở hồng hộc mà không làm được gì. Tối hôm sau, khi vợ chồng tôi vừa về lại chỗ bán hàng thì Tùng nói. Tiền bán hàng tuần vừa rồi đâu? Sao không thấy cô đưa cho tôi? Em đưa cho anh hôm đầu tuần rồi còn gì? Tuần này có bán được mấy đâu? Không bán được mấy mà cô có dư tiền để mang về cho mẹ cô phải không? Tiền em mang về cho mẹ chữa bệnh là tiền em lấy táo về buôn. Tiền đấy không liên quan đến tiền hàng. Nghe tôi nói thế, chồng tôi lập tức sững cổ rồi quát ầm lên. không liên quan à? Tôi là chủ cái nhà này. Một xu trong nhà Tiêu đi đâu cũng phải thông qua ý kiến của tôi mới được tiêu. Cô làm vợ cái kiểu gì đấy? Cô giấu tiền riêng mang về cho mẹ cô phải không? Cô không coi tôi ra gì phải không? Em đã nói với anh là mang về biếu mẹ ít tiền để mẹ đi chữa bệnh. Anh không đồng ý. Mà mẹ em ốm thế. Em là con em phải có trách nhiệm với mẹ. Em không lấy tiền hàng đem cho mẹ. Tiền đó là tiền em tự buôn táo. Anh không đồng ý thì làm sao em dám nói với anh? Tùng gạt tay làm vỡ hết cốc chén trên bàn. Sau đó chỉ vào mặt tôi. Tao nói mày cái phải không? Mày giỏi nhỉ? Giờ mày có tiền rồi nên mày thích làm gì cũng được. Không cần hỏi đến tao phải không? Ai cho mày cuộc sống thế này? Tiền đâu mà mày có vốn buôn táo? Em giấu anh là em sai. Nhưng mẹ bị bệnh. Em chỉ muốn lo cho mẹ thôi. Bệnh gì? Bệnh hay là lại bài bạc? Không phải vì lô đề cờ bạc nên mới phải bán mày đấy à? Nghe Tùng nói thế, tôi sững sờ nhìn anh. Tôi không tin được là anh lại có thể nói ra một câu như thế. Mẹ tôi bán tôi, nhưng tôi cũng là người ở bên cạnh anh mấy năm nay. Lúc khó khăn vất vả chỉ có tôi chăm sóc anh. Vợ chồng trải qua bao nhiêu chuyện mới có ngày hôm nay. Sao bây giờ anh lại có thể nói ra câu đó với tôi? Hình như nói xong, Tùng cũng mới biết mình giận quá nên lỡ lời. Anh không tiếp tục nữa mà chỉ quát. Tôi nói cho cô biết. Từ giờ bán hàng được đồng nào phải đưa cho tôi hết. Chi tiêu cái gì? Tôi đưa tiền để chi tiêu. Cấm cô được lấy một đồng nào để riêng. Để tôi biết được thì đừng có trách. Nói rồi, anh hùng hùng hổ hổ lấy chìa khóa rồi phóng xe máy ra khỏi nhà. Để lại tôi với đống cốc chén vỡ ngổn ngang. Nước mắt rơi đầy mặt. Không biết khi nào tôi mới có thể thoát được khỏi cảnh này đây. Bao giờ mới có con? Bao giờ mới không còn cô đơn trong căn nhà của chính mình nữa? Ước gì, tôi có một đứa con thì tốt biết mấy. Có con rồi, biết đâu anh sẽ yêu thương tôi hơn, sống vì gia đình này hơn. Và biết đâu, có con rồi mọi chuyện sẽ khác với chúng tôi. Tôi vừa khóc vừa nhặt mấy mảnh cốc vỡ dưới sàn, càng nghĩ càng tủi phận mình. Nhìn người ta bầu bí tôi cũng khát khao được làm mẹ. Nhìn người ta có con để bồng bế, tôi cũng ước mong được như người ta, có một em bé để ẵm trong lòng. Nhưng mà đời tôi sao ngang trái quá, đã khổ đủ đường, bây giờ lại hiếm muộn thế này, không biết tương lai sau này sẽ đi đâu về đâu. Tôi đang dọn dẹp cốc chén vỡ thì Linh chạy sang, cô ấy nhìn tôi một lúc rồi nói. Làm sao đấy? Sao lại khóc? Tôi lau nước mắt vào tay áo rồi cố gượng cười trả lời. Có sao đâu. Cãi nhau tí thôi. Ui giời. Thôi nín đi. Có vợ chồng nào mà không cãi nhau đâu. Như vợ chồng tao ở xa đang còn gây sự với nhau suốt đây này. Thế ông ấy có đánh mày không hay chỉ đập vỡ đồ thôi? Không. Anh ấy chỉ lỡ tay gạt cốc vỡ rồi bỏ đi thôi. Không đánh tao. Ừ. Thế là được rồi. Tao chỉ sợ ông Tùng đánh mày. Không đánh là được rồi. Lúc đó tôi không nghi ngờ gì. Lại còn cảm thấy Linh tốt bụng nên mới an ủi mình mà không hề biết trong mỗi câu hỏi mà cô ta hỏi tôi đều có hàm ý cả. Tôi thật thà kể lại chuyện vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện tiền nong. Rồi tôi buồn vì chuyện mãi chưa có con cái. Linh nghe xong thì nói. Mẹ thì ai chẳng thương. Nếu anh Tùng không thích cho mày mang tiền về cho mẹ thì mày cứ im im mà cho. Không cần phải nói. Tao làm gì có tiền. Bây giờ tiền nong ông ấy quản hết. Tao cho mày vay ít vốn mà làm ăn. Chồng tao gửi tiền về. Mà tao bán mỹ phẩm cũng dư ra được một ít tiền. Mày cứ lấy tạm tiền đó rồi bán hàng online trên mạng ấy. Tao thấy cũng được. Một tháng kiếm vài triệu mà tích góp. Thôi, tao có biết bán hàng đâu. Thì cứ thử xem sao. Biết đâu lại hợp duyên. Tao cho mày vay 10 triệu. Mày bán cái gì thì bán. Tôi nghe thế, cũng thấy hợp lý nên đồng ý vay tiền của Linh để tập tành bán hàng online. Ban đầu, tôi mới bán, với cả chẳng có bạn bè gì nên rất ít khách mua. Sau đó, có một bạn tốt bụng trong hội nhóm bán hàng chỉ cho tôi cách chạy quảng cáo, cách đăng vào các trang bán hàng. Dần dần tôi bắt đầu có nhiều khách mua và kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi không dám đóng gói hàng ở nhà vì sợ chồng biết nên hầu hết có hàng toàn mang sang nhà Linh ngồi đóng gói. Những lúc như thế, tôi thường nhờ Linh sang nhà mình để trông cửa hàng tạp hóa giúp tôi. Còn tôi vừa đóng hàng của mình vừa bán mỹ phẩm bên này cho cô ấy, vì bên này ít khách hơn. Cho đến bây giờ nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao ngày ấy mình ngây thơ thế. Rõ ràng khi đó có những lúc tôi ở bên nhà cô ấy như vậy mà Tùng không hề nghi ngờ gì. Dù anh bận nhưng chắc chắn vẫn có thể đoán ra được tôi với Linh đang có điều giấu giếm anh. Thế mà anh vẫn không phát hiện ra. Mãi sau này, cho đến khi tôi bắt được bọn họ trai trên gái dưới ở trên giường với nhau, tôi mới vỡ lẽ rằng, hóa ra lâu nay không phải tôi qua mắt được chồng mà là chồng tôi và cô ta qua mắt được tôi. Hôm đó, Tùng bảo tôi mang ít hoa quả sạch sang nhà biếu bố mẹ chồng, còn dặn tôi bữa trưa ăn cơm bên ấy vì trưa nay anh đi nhậu ở một nhà người bạn, không ăn cơm ở nhà. Tôi không nghi ngờ gì mà một mình đi xe máy mang đồ về thị trấn theo ý chồng. Có điều, tôi mới về nhà chồng được một lúc thì mẹ chồng tôi đã đuổi. Cô mang xong còn không về đi. Ở đây làm gì thế? Trưa nay anh Tùng đi vắng, không ăn cơm ở nhà nên con ở lại ăn cơm với bố mẹ. Trưa nay nhà tôi không nấu cơm, cô thích đi đâu thì ăn. Ban đầu tôi không biết tại sao mẹ chồng lại nhất định đuổi tôi như thế. Mãi đến lúc thế có người gọi điện thoại hỏi mẹ chồng tôi chuẩn bị xong chưa. Tôi mới biết hóa ra buổi trưa nay bà có hẹn đi đám cưới với bạn. Mà để một mình tôi ở nhà với bố chồng thì lại sợ tôi với ông xảy ra chuyện giống lần trước, nên nhất quyết đuổi tôi đi. Mẹ chồng tôi đưa cho tôi mấy cái áo sơ mi mới rồi nói. Áo này tao mới mua cho thằng Tùng. Mày cầm về cho nó mặc. Hàng hiệu đấy, cầm cẩn thận không xước áo con tao. Vâng, con biết rồi ạ. Về đi cho tao đi đám cưới. Nghe mẹ chồng nói thế tôi cũng không ở lại nữa, mà nhìn đồng hồ thấy thời gian còn sớm nên phóng xe máy sang nhà mình, thăm mẹ tôi một lúc. Hôm ấy hình như ngày đẹp nên nhiều đám cưới. Tôi sang thì mẹ tôi cũng không nấu cơm mà đang chuẩn bị đi đám cưới nhà hàng xóm. Thế là tôi lại tu tuếch chạy xe về nhà, định về nấu tạm một bát mì ăn cho xong chuyện. Bình thường, mỗi lần chồng tôi đi nhậu nhẹt với bạn bè toàn đóng cửa hàng rồi mới đi. Thế nhưng hôm ấy tôi về, nhà vẫn mở cửa nhưng lại không thấy bóng dáng chồng tôi đâu cả. Tôi tìm nhà trong, nhà ngoài đều không thấy, trong phòng vệ sinh cũng không thấy. Định gọi điện cho chồng nhưng không hiểu trời xui đất khiến và linh tính thế nào mà tôi lại quyết định không gọi rồi chạy sang nhà Linh. Lúc bước vào nhà thấy cô ấy không có ở ngoài cửa hàng, tôi cũng không gọi mà đi lối cửa sau để vào bên trong. Khi ấy, tôi đã run và nghi ngờ lắm rồi. Thế nhưng trong lòng vẫn cứ cầu trời khấn Phật là không phải. Còn tự nhủ chắc mình nghĩ nhiều nên thế thôi. Bình thường, tôi thấy Linh với chồng tôi có gì đâu. Hơn nữa trước mặt tôi Tùng còn chê bai Linh không tiếc lời. Làm sao mà bọn họ có chuyện gì được. Thế nhưng, khi tôi đi đến cửa phòng ngủ của cô ấy, nghe tiếng cười cười nói từ bên trong vọng ra. Nghe giọng chồng tôi dịu dàng vỗ về cô ấy. Tôi mới biết mình đã nhầm. Tôi đã sai hoàn toàn. Sai không thể cứu chữa được. Cuộc đời con người, sai lầm nhất chính là quá tin tưởng người khác. Cũng như tôi đã quá tin tưởng lời nói của chồng. Tin vào tình bạn và lòng tốt của một người mà tôi đã từng coi là bạn thân duy nhất. Để rồi cho đến bây giờ hai người ấy đâm cho tôi một nhát dao từ sau lưng, phản bội tôi một cách trắng trợn và ghê tởm như vậy. Trong lúc tôi đang đứng như trời trồng ở ngoài cửa thì bên trong lại tiếp tục vang ra mấy câu nói. Kế hoạch ép, anh làm em sướng thế này, em không bỏ được anh mất thôi. Ai bảo em bỏ anh? Em mà dám bỏ anh? Anh gờ ế. Anh không sợ vợ anh biết à? Biết thì làm cái gì? Nó có đẻ được đâu. Ở trên giường thì cứ trơ ra như gỗ. Chẳng làm anh lên đỉnh như em được. Hay là em đẻ cho anh nhé. Thế em cũng không sợ chồng em biết à? Em yêu anh đến nỗi bất chấp hết rồi. Nếu em có thai, anh có bỏ vợ lấy em không? Tùng suy nghĩ một lúc rồi nói. Thì cứ chừa đi hắng hay. Em biết mà, anh nói thì nói thế thôi chứ vẫn sợ Phương lắm. Làm sao mà dám bỏ nó để lấy em? Em toàn nói vớ vẩn thôi. Anh còn chưa hỏi tội em cho nó vay tiền bán hàng online đấy. Thì phải làm nó bận rộn thì mình mới có thời gian ở với nhau như thế này chứ. Anh không thấy à? Giờ nó chỉ lo lao đầu vào kiếm tiền để trả nợ cho mẹ nó. Nên mình ngủ với nhau cả nửa năm rồi mà nó có phát hiện ra đâu. Thế cuối tuần này chồng em có về không? Về thì sao? Không về thì sao? Anh yêu của em có ghen không? Tôi nghe thấy tiếng hôn chùn chụt trong phòng. Sau đó lại nghe tiếng nói. Cái này chỉ là của anh thôi. Em mà ngủ với chồng. Hết sức chiều anh hành cho em chết đấy. Biết rồi, chỉ chiều mình anh thôi, làm anh sướng hơn vợ anh, làm anh lên đỉnh nhiều hơn con Phương. Tùng ơi, em lại muốn nữa rồi, anh làm em đi. Tôi nghe thấy bọn họ nói đến đây thì lợm giọng buồn nôn không thể nào chịu được, khi đó máu trong người tôi sôi sùng sục. Không nghĩ ngợi được gì nhiều mà chỉ muốn xông vào gỡ ế chết hai con người khốn nạn đã bày mưu tính kế bấy lâu nay để phản bội tôi kia. Tôi dồn hết sức giơ chân đạp cửa xông vào, mà có lẽ bọn họ không nghĩ tôi về sớm như thế nên vô tư không khóa cửa. Trong phòng, Linh không mặc quần áo đang ra sức nhún trên người chồng tôi, còn Tùng thì thản nhiên nằm dưới hưởng thụ sự phục vụ của cô ta. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng nhìn thấy cảnh này, tôi vẫn đau đớn và suy sụp đến mức lồng ngực thắt lại, không làm sao mà thở được. Tôi gào lên. Hai người đang làm gì đấy hả? Thế này là thế nào? Linh, mày làm gì thế hả con kia? Cô ta đang chìm trong sung sướng đến mức hai mắt dại đi, nghe thấy giọng tôi thì vội vội vàng vàng tụt xuống, chùm chăn quấn quanh người. Còn Tùng thấy thế cũng giật mình, lồm cồm bò dậy, ú ớ nhìn tôi. Về lúc nào thế? Tôi điên quá nên lao vào bọn họ, giằng chăn ra rồi túm tóc Linh tát cho mấy cái túi bụi. Mẹ mày, bạn bè thế à? Mày giả vờ tốt bụng cho tao vay vốn làm ăn để ngủ với chồng tao à? Mày ủ mưu lừa tao à? Mẹ nhà mày. Lần đầu tiên thấy tôi hung máu như thế, Tùng ngơ ngác mất một lúc rồi mới định thần lại. Vội vàng mặc quần đùi vào rồi ôm ngang lấy người tôi, không cho tôi đánh cô ta. Phương, bình tĩnh đã. Về nhà nói chuyện. Tôi nghe thấy thế lại càng lộn ruột, quay sang vả cho anh ta mấy cái nổ đom đóm mắt, gào lên. Khi anh bệnh tật không đi lại được, tôi chăm lo cho anh từng ly từng tí. Ở nhà anh bố mẹ anh hành tôi như hành một con chó. Tôi cũng vì anh mà nhẫn nhịn chịu đựng. Tôi bị cắt một bên buồng trứng là do ai? Do tôi muốn thế à? Chửa ngoài tử ung thì vẫn là con của anh. Giờ không đẻ được anh phản bội tôi. Ngủ với bạn tôi có đúng không? Đồ khốn nạn. Em bình tĩnh đã. Gào lên hàng xóm họ lại sang bây giờ. Sang à? Để tôi cho cả cái xóm này biết bộ mặt thật của anh với con kia nhé. Chồng à? Bạn thân à? Chồng của bạn thân mà vẫn gạ gẫm ngủ với nhau. Đẹp mặt thế giấu giếm làm gì? Linh trốn một góc, giả vờ khóc lóc rồi van xin tôi. Phương ơi, tao xin mày. Do tao sai. Anh Tùng không liên quan gì cả. Do tao cả. Tao xin mày đừng làm ầm lên. Có gì tao chịu hết. Không liên quan à? Thế cái của nợ gì cắm vào người mày? Để cho mày sung sướng thế? tự nó cứng lên được à? Chúng mày, hai đứa chúng mày làm thế với tao mà được à? Nước mắt tôi giàn giụa trên mặt, bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu uất ức mấy năm qua tôi chịu đựng, có lẽ cũng chẳng đau đớn bằng giờ phút này. Tôi đã hy sinh vì anh ta bao nhiêu, ngậm đắng nuốt cay chỉ vì muốn gia đình ấm êm bao nhiêu. Cuối cùng anh ta lại cùng với cô ta phản bội tôi. Tôi nuốt không trôi, tôi chịu không được. Tùng thấy tôi càng ngày càng gào to, anh ta cũng sợ nên kéo tay tôi xuống giường rồi nói. Đã bảo về nhà nói chuyện. Bỏ ra, buông ra, đừng đụng vào người tôi buồn nôn. Bây giờ tôi nói cô có về nhà không? Đừng để tôi phải đánh cô ngay ở đây. Anh đánh đi, gờ ế được gờ ế luôn đi. Tôi không có người chồng như anh, đánh đi. Sẵn tính cộc cằn nên khi thấy tôi nói thế, Tùng trợn mắt rồi tát cho tôi hai tát. Anh ta nói, tao đã bảo về nhà là về nhà. Sau đó lôi sành sạch tôi theo lối cửa sau để về nhà bên kia. Linh thấy tôi bị đánh như thế thì có vẻ hả hê lắm. Trước khi đi khỏi, tôi còn nhìn thấy cô ta nhếch mép cười đều mình. Bạn bè là cái gì? Bạn thân mà có thể làm thế với nhau được sao? Uổng công bao lâu nay tôi đối xử tốt với cô ta. Lo cô ta ở một mình buồn. Mời cô ta sang nhà ăn cơm. Bất cứ chuyện gì cũng tâm sự với cô ta. Thế mà cuối cùng cô ta và chồng tôi lại phản bội tôi một cách trắng trợn và đau đớn như thế. Khi về đến nhà, Tùng vứt tôi trong phòng ngủ rồi quát. Cô ầm ĩ như thế đủ chưa? Tôi không ngờ mình bắt được tận tay như thế mà chồng vẫn không hề mảy may ân hận hay xấu hổ gì với tôi. Còn thẳng tay tát tôi trước mặt nhân tình và quát nạt như chính tôi mới là người có lỗi. Chỉ thế thôi đã đủ thấy được sự coi thường và khinh rẻ tôi của anh đã ăn sâu vào máu. Không thể nào thay đổi được. Anh ngủ với bạn tôi. Giờ anh nói ra như thế không thấy sao à? Sao anh nói nhẹ nhàng thế? Thế cô có biết tại sao tôi phải ngủ với người khác không? Cô mà đẻ được thì tôi đã chẳng phải làm thế. Đàn ông mà, bất kỳ cái gì cũng có thể biện minh được. Dù sai rõ ràng ràng nhưng quanh đi quẩn lại vẫn đổ hết tội lỗi lên đầu vợ. Vì cô thế này nên tôi mới thế kia. Tôi cười nhạt. Bây giờ anh lại đổ lỗi cho tôi đấy à? Tôi không đẻ được thì anh có quyền ra ngoài ngủ với người khác để kiếm con đúng không? Tôi không muốn nói ra câu. Lúc anh què quặt, tôi cũng đâu có tơ tưởng gì tới ai ngoài anh. 18 tuổi tôi đã phải đi lấy chồng. Dù lúc đó phải cưới một người mình không quen và tôi vẫn còn thầm thương một người con trai khác, nhưng từ khi làm vợ anh, tôi cũng chỉ có một mình anh. Vậy thì tại sao bây giờ anh lại phụ tôi? Cô cứ đẻ con đi xem tôi có đi ngủ với người khác không? Cô có hiểu một thằng đàn ông, đi ra ngoài người này người kia nói mình mãi không đẻ được, nó nhục thế nào không? Tôi nhìn anh ta không nói nên lời, còn Tùng thì không chờ tôi đáp đã nói tiếp. Tôi đi ra gặp bạn bè, ai cũng hỏi tôi sao lâu có con thế. Bao nhiêu người cười tôi, bao nhiêu người khuyên tôi bỏ cô đi, nhưng tôi có bỏ không? Tôi ức chế quá nên mới ra ngoài tìm nơi giải quyết, cô hiểu không? Anh tự cho mình cái quyền như thế à? Nếu như thế này thì thà anh bỏ tôi đi, bỏ tôi rồi muốn ngủ với ai cũng được, đừng giày vò nhau như thế này. Cô muốn thế đúng không? Muốn tôi bỏ cô đúng không? Tôi hít sâu một hơi cho mình bình tĩnh lại. Cuối cùng nhìn anh ta bằng ánh mắt nhẹ nhàng như không thể nhẹ nhàng hơn được nữa. Mấy năm qua tôi đã chịu bao nhiêu thứ. Không có chỗ dựa. Không có nơi để chia sẻ. Không tìm ra ai có thể động viên mình. Không có lấy một em bé để yêu thương ấm bồng. Có những lúc tưởng chừng khổ quá chỉ muốn chết đi. Nhưng cuối cùng lại nghĩ. Bố mẹ đã cho mình một sinh mạng, mình phải cố gắng để sống tốt đẹp hơn, làm mọi thứ để đời mình bớt khổ hơn. Thế nên tôi mới không lựa chọn cách chết để giải thoát. Tôi nói, đúng, tôi với anh ly dị đi, tôi mệt rồi. Tùng nghe tôi nói thế thì sững sờ mất một lúc lâu. Lát sau, anh ta chạy lại bóp chặt tay tôi. Bóp mạnh đến nỗi làm tôi đau chảy cả nước mắt. Cô nói gì? Cô nói cái gì? Ai cho cô quyền nói câu đấy? Có cần tôi nhắc lại không? Tôi mệt rồi. Ly dị đi. Ly dị rồi anh muốn yêu ai thì yêu. Ngủ với ai thì ngủ. Từ bây giờ tôi không quan tâm nữa. Anh ta lồng lên như một con thú. Hai mắt long sòng sọc nhìn tôi. Cô nên nhớ mẹ tôi bỏ 200 triệu mua cô về. Cô muốn ly dị thì trả tiền đây rồi ly dị. Còn không, tôi cấm cô nhắc đến hai chữ ly dị với tôi. Những lời nói của anh ta như từng mũi tên, cứ thế xuyên vào tim tôi. Đau đến mức hai mắt tôi trở nên ráo hoảnh, cứ thế dương lên khô khốc vô hồn nhìn anh ta. Được, tôi là do nhà anh mua về. 200 triệu chứ gì? Bây giờ tôi chưa có đủ tiền trả lại cho nhà anh. Anh thích thì cứ mang giấy nợ kiện tôi ra tòa. Tôi đi tù cũng được. Nói xong, tôi lao lại tủ đồ lấy quần áo định đi. Tùng hình như thấy thế cũng hoảng nên lao lại, ôm ngang lấy người tôi. Phương, em đừng đi. Anh sai rồi. Anh làm thế là không đúng. Em đừng đi. Lần đầu tiên anh ta thấy tôi cương quyết như vậy nên xuống nước dỗ dành tôi. Còn với tôi thì lần đầu tiên được một người cộc cằn như anh ta nói một câu tử tế nên cũng bắt đầu mủi lòng. Tôi gạt tay anh ta ra nhưng Tùng không chịu. Vẫn ôm chặt lấy tôi. Bỏ ra. Không bỏ. Em đừng đi. Anh ngủ với người khác ngay trước mặt tôi. Hai người lên kế hoạch bao lâu nay để lừa tôi. Quan hệ với nhau cả nửa năm nay. Giờ anh còn bảo tôi đừng đi. Tôi đi để các người thoải mái ngủ với nhau còn gì. Đúng ý anh thế còn gì. Không. Lúc đó anh không nghĩ được. Cô ta cứ dụ dỗ anh nên anh mới bị lừa. Anh thề. Từ giờ anh không đụng vào cô ta nữa. Anh không làm gì có lỗi với em nữa. Em ở lại đi. Nó dụ dỗ anh hay là hai người chim chuột nhau? Anh bị lừa tận nửa năm cơ à? Nó giống kiểu bỏ bùa anh. Cứ lúc nào em không ở nhà thì toàn gạ anh. Nó cứ mặc váy ngắn với hở ngực lượn qua lượn lại. Anh mà không có ham muốn thì có phải là đàn ông không? Thế thì anh cứ ham muốn với nó đi. Không, anh không đụng vào nó nữa. Mình ở với nhau. Năm nay cố đẻ lấy đứa con đi em. Nếu hết năm nay mà không có con thì anh giải thoát cho em. Lúc đó em đi đâu thì đi. Nợ kia cũng không phải trả nữa. Được không? Anh ta ngọt nhạt nịnh tôi một lúc. Tôi cũng bắt đầu xuôi xuôi. Tùng thấy thế lại lôi tôi lên giường. Lao vào làm tình với tôi. Khi đó, tôi vẫn cảm thấy kinh tởm vì anh vừa ngủ với người khác xong lại tiếp tục ngủ với tôi. Nhưng khi vừa nằm lên giường đã thấy Linh nhắn tin vào máy Tùng. Nói, anh sao rồi? Phương có làm gì anh không? Em lo quá. Tôi lại giống như một kẻ hiếu thắng. Vì ganh ghét mà cho anh ta làm tình với mình. Tôi ghét cảm giác mình bị thua một người phụ nữ khác. Ghét cách cô ta cười đều khi Tùng táp tôi. Thế nên tôi quyết định rồi. Giờ mà tôi bỏ đi. Chắc cô ta sẽ hả hê lắm vì vợ chồng tôi bỏ nhau. Mà Tùng đã xin lỗi rồi nên tôi cũng muốn cho anh thêm một cơ hội nữa. Bây giờ ngẫm lại, tôi vẫn cảm thấy ngày ấy tôi ngu dại thật đấy. Hạnh phúc là của mình. Tại sao cứ phải hơn thua nhau với người phụ nữ khác làm gì? Giá như lúc ấy tôi dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn để từ bỏ người đàn ông ấy. Biết đâu tôi lại không phải sống khổ sống sở thêm mấy năm nữa. Không phải chịu nhiều đau đớn hơn nữa. Những ngày sau đó, tôi có để ý. Đúng là Tùng và Linh không hề qua lại với nhau nữa thật. Cô ta không dám sang nhà tôi nữa. Mà điện thoại của chồng cũng đưa mật khẩu cho tôi. Thế nên mấy lần cô ta nhắn tin đến, tôi thường lấy máy anh để trả lời. Có lần, cô ta nhắn. Anh dạo này sao thế? Sao nhìn thấy em mà cứ bơ đi thế? Em nhớ anh lắm. Tôi nhắn lại. Giờ tôi quay lại với vợ rồi. Cô đừng làm phiền đến cuộc sống của vợ chồng tôi nữa. Em không tin. con Phương làm sao có thể làm cho anh sướng bằng em? Hay là nó bắt anh phải ở nhà với nó? Đúng không? Đó là vợ tôi. Cô chả có quyền gì mà nói. Thực ra, tôi vẫn nghĩ vì tình bạn mấy năm của tôi với Linh, tôi không muốn làm bẽ mặt cô ta hay tiếp tục làm ầm ĩ lên làm gì. Cô ta cũng có chồng, tôi cũng có chồng. Đời còn dài, không cần phải sống quá tuyệt tình với nhau mà nên để cho nhau một con đường sống. Thế nhưng, tôi suy nghĩ cho cô ta là vậy, còn cô ta thì luôn tìm mọi cách phá hoại cuộc hôn nhân của tôi. Linh không những ghen ngược mà còn vu khống tôi một cách trắng trợn, hại tôi sẩy thai thêm một lần nữa. Lúc ấy, tôi mới thật sự thấu hiểu được rằng, mờ hiểm nhất trên đời này chính là lòng dạ đàn bà, cũng như cô ta, bản chất đã ăn sâu vào trong máu, mãi mãi không thể thay đổi được. Chỉ tiếc cho tình cảm, niềm tin và tấm lòng của tôi, đến cuối cùng vẫn bị đặt nhầm chỗ. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy đón chờ tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.